Chàng rể cực phẩm, chương 1276, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh giáo đình phương Tây. 20 năm trước, giáo đình phương Tây liên thủ với ma tộc, bị Lâm Ẩn và liên minh võ đạo phương Đông giết chết hai vị thiên tiên trên biển chết. Lâm Ẩn nể tình nhiều năm trước, tiền bối của giáo đình phương Tây liên thủ với cao thủ phương Đông ngăn chặn cao thủ ma tộc ở ngoài tinh lộ. Cho nên cũng không truy cứu chuyện giáo đình cấu kết với ma tộc nữa. Nhưng sau khi Lâm Ẩn rời khỏi hành tinh xanh, đến thiên hoang giới, 7 tông môn xuất hiện. Bọn họ là thế lực đầu tiên nương nhờ vào 7 tông môn. Mà 7 tông môn vì muốn hành tinh xanh hoàn toàn trở thành thế lực của mình nên có thái độ rất tốt với giáo đình. Giáo đình nhận được rất nhiều lợi ích. Những thế lực có quan hệ tốt với nhà họ Lâm ở phương Tây đều bị giáo đình xử lý. Hơn nữa 7 tông môn ra tay với nhà họ Lâm cũng có cao thủ giáo đình đi theo. Cho nên lần này ra khỏi rừng ma quỷ, anh bèn lập tức đi thẳng đến bí cảnh giáo đình. Giết! Lần này Lâm Ẩn không nương tay một chút nào. Anh hét to một tiếng, hơi siết chặt nắm đấm, đánh thẳng xuống bí cảnh giáo đình. Không ổn, những cao thủ giáo đình kia thay đổi sắc mặt, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi. Cú đấm này của Lâm Ẩn đáng sợ đến mức cả bầu trời cũng vì thế mà tối lại. Nhật nguyệt đảo lộn, đại địa thất sắc, trong hư không chỉ còn lại quyền quang sáng rực, mang theo ánh vàng với uy thế vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ đánh xuống. Giác, quyền quang còn chưa đến, cao thủ giáo đình bên dưới thiên tiên đã bị chấn động biến thành một làn xương máu. Lâm Ẩn, cậu là muốn đuổi cùng giết tận sao? Ba thiên tiên cuối cùng của giáo đình ra sức phản kháng, nhưng chưa chịu đựng được 10 giây đã nổ thành một làn xương máu giống những võ giả dưới thiên tiên kia. Lúc này bí cảnh giáo đình đã trở nên rách nát. Lâm Ẩn lại đấm thêm một quyền, quyền phong bao phủ nghìn dặm, cả bí cảnh giáo đình bị cú đấm này phong tỏa. Từng trận pháp chợt xuất hiện muốn ngăn cản quyền quang, nhưng chẳng khác nào trứng chọi đá, vỡ nát một cách dễ dàng. Đến cuối cùng cả bí cảnh giáo đình đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một đống hỗn độn. Đùng, khoảnh khắc đó, dù là người cách xa trăm dặm cũng có thể ngước mắt nhìn cột sáng kia, tựa như 100 viên đạn hạt nhân nổ tung cùng một lúc, phát ra ánh mắt chói mắt. Tầng mây trong phạm vi nghìn dặm đều bị tản đi, xuất hiện một đám mây rất lớn, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Thật đáng sợ, gần bí cảnh giáo đình có người tận mắt nhìn thấy cảnh này, không ngừng cảm thán, có mấy người còn lấy điện thoại ra, quay trực tiếp cảnh này lên mạng, lập tức nhận được mấy triệu lượt xem, được vô số người theo dõi. Sau khi hủy diệt bí cảnh giáo đình, Lâm Ẩn cũng không đi kiếm chuyện với những kẻ yếu trong giáo đình, mà tiếp tục đi tới chỗ yoga cổ. Nửa phút sau, đất tổ của yoga cổ, mấy trăm cao thủ trên nhân tiên bay lên trời, còn có 7 địa tiên và một thiên tiên. Ai cũng căng thẳng nhìn về phương Tây. Bọn họ đã nhận được tin Lâm Ẩn đang đi tới phương Đông, nhưng không biết có phỉa đang đi đến chỗ bọn họ không. Lần này đã đến thời khắc sống còn của yoga cổ bọn họ. Bọn họ cũng không bỏ chạy, vì bọn họ biết nếu Lâm Ẩn muốn ra tay với mình, trừ khi có cao thủ nửa bước chân thần bảo vệ, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Trong hư không có sấm chớp nổ vang. Những cao thủ của yoga cổ này còn chưa được nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ẩn. Trăm cao thủ trên nhân tiên hơi khựng lại, sau đó lập tức nổ tung như pháo dây, liên tục từ người đầu đến người cuối. Đều nổ thành xương máu. Đến sau cùng, Lâm Ẩn dẫm xuống một cước trong hư không, cả đất tổ của yoga cổ bị dậm lún xuống tâm trái đất sâu nghìn mét. 2 phút sau, chỉ với mấy chục phút ngắn ngủi, Lâm Ẩn đã càn quét tất cả những thế lực trên hành tinh xanh nương nhờ vào 7 tông môn kia. Dù là cao thủ thế nào, trận pháp ra sao, cũng không thể thoát khỏi một cái chỉ tay của Lâm Ẩn. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ ra một chiêu, chưa từng ra thêm chiêu thứ hai. Cả hành tinh xanh này, đã không còn ai xứng để anh ra chiêu thứ hai nữa rồi. Bây giờ chỉ có cao thủ trên chân thần có thể đánh với anh một trận thôi. Võ giả dưới chân thần. Ngay cả một đòn tiện tay đánh ra của anh cũng không đỡ được. Sau cùng, Lâm Ẩn đi tới nơi sâu trong biển máu. Nơi này chính là đất tổ của huyết tộc. Trong bí cảnh Côn Luân đã không còn ma tộc nào nữa. Nơi có khả năng để ma tộc ẩn náu nhất chính là biển máu này. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lâm Ẩn chỉ vừa bước vào biển máu đã cảm nhận được ma khí ngập trời. Mấy chục nghìn ma tộc xông về phía anh. Trong đó có khoảng 5 ma tộc cấp bậc thiên tiên. Trong đó còn có một ma tộc nửa bước chân thần có huyết thống vương tộc. Đang ẩn trốn trong đại quân ma tộc muốn đánh lén Lâm Ẩn. Nếu bây giờ Lâm Ẩn vẫn là nửa bước chân thần, có lẽ hắn còn có thể đánh lén được anh. Nhưng sau khi đột phá chân thần, Lâm Ẩn chỉ sử dụng thần giác đã có thể thấy rõ tất cả mọi thứ rồi. Ma tộc nửa bước chân thần có huyết thống vương tộc còn không đỡ được một chiêu của Lâm Ẩn đã bị anh đánh chết trong biển máu. Những ma tộc còn lại cũng bị Lâm Ẩn đánh tan thành một làn xương máu. Cuối cùng, Lâm Ẩn sử dụng chân nguyên vô thượng, đốt trời nấu biển, làm bốc hơi biển máu. Dưới biển máu chôn vô số xương trắng. Đợi khi hủy diệt biển máu xong, Lâm Ẩn mới quay lại Long Quốc. Sau khi Lâm Ẩn về Long Quốc, cả phương Đông đều xôn xao. Lúc này cả thế giới đều biết chuyện các thế lực lớn bị tiêu diệt. Bây giờ chỉ có những người nương nhờ vào 7 tông môn ở Long Quốc vẫn chưa bị xử lý. Bọn họ đều rất sợ. Không biết Lâm Ẩn sẽ tìm đến mình vào lúc nào. Một vài cao thủ phương Đông vẫn đang quan sát tình hình. Chỉ cần nửa bước chân thần của 7 tông môn vẫn còn sống. Dù Lâm Ẩn càn quét cả hành tinh xanh cũng không thay đổi được tình hình cuộc chiến. Nhưng chẳng mấy chốc đã có tin tức truyền ra. Nghi ngờ dường như Lâm Ẩn đã giết hết cao thủ nửa bước chân thần của 7 tông môn trong mật địa rồi. Hơn nữa còn có người gặp cụ tổ Hắc Phong đi theo bên cạnh Lâm Ẩn. Bây giờ cụ tổ Hắc Phong giống như một tùy tùng nhỏ vậy. Tin tức ngầm này vừa xuất hiện, những thế lực kia lập tức ngồi không yên. Nếu cao thủ của 7 tông môn cũng đã bị Lâm Ẩn xử lý, thì bọn họ còn cố chấp cái gì? 20 năm trước, tôi không nhìn thấu cảnh giới của ma tộc, cho rằng Lâm Ẩn đối diện với ma tộc chỉ là châu chấu đá xe. 20 năm sau, tôi vẫn không hiểu cậu ta, tự cho rằng nhìn thấu mọi thứ, tính toán được mọi thứ, nhưng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cụ ông nhà họ Dương thở dài, ông ta cũng xem như cao thủ cùng thời đại với Trần Cửu Dương. Lúc giao thủ với ma tộc cũng bước vào thần cảnh, sau khi 7 tông môn đến, ông ta thuận theo thời thế, phục tùng 7 tông môn. Lại không ngờ rằng lần này Lâm Ẩn trở về một mình càn quét cả hành tinh xanh. Chẳng những diệt trừ tai họa ma tộc, còn xử lý luôn cả cao thủ của 7 tông môn. Thôi thôi, ngày mai dẫn người nhà họ Dương đến thủ đô nhận tội đi. Cụ ông nhà họ Dương thở dài một tiếng, vẻ mặt chán nản. Có rất nhiều gia tộc cũng giống nhà họ Dương. Lúc này tình thế đã rõ, bọn họ chỉ có thể chủ động đến thủ đô nhận tội. Chẳng mấy chốc tất cả thế lực lớn của phương Đông đều tập trung về thủ đô. Cách chương.